Ngày nào mới quen nhau, em thường hay lo sợ, sợ tình ta dang dở. Dù đời lắm trái ngang, dẫu cho duyên bé màng, em vẫn là của anh. Chiều nào trên sân ga, tay cầm tay dương lệ, nghẹn ngào tiễn anh đi. Lần đầu khóc chia ly, xót thương tê tái hồn, sương lạnh buồn chiều đông. Trời mù sương, tàu anh về tha hương, xa em tuy vài giờ. Rồi mai có hoa hồng răng lối, tiễn em về cuối trời, ly rượu hồng chung đôi. Dù mình cách xa nhau, em đừng nên lo sợ, sợ tình ta dang dở. Đời lắm trái ngang, dẫu cho duyên bé bằng, em vẫn là của anh. Em ơi, đường chân trời mù sương, tàu anh về tha hương, xa em tuy vài giờ. Rồi mai có hoa hồng răng lối, tiễn em về với người, ly rượu mừng chung đôi. Dù mình cách xa nhau, em đừng nên lo sợ, sợ tình ta dang dở. Dù đời lắm trái ngang, dẫu cho duyên bé bằng, em vẫn là của anh.